Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, trường trị, từ tốt nghiệp đại học ký hợp đồng Hoàn Á Truyền Thông. Một đường đi đến hôm nay giới giải trí 1 tỷ địa vị. Nàng ở công ty nghệ sĩ bên trong trước nay đều là bị quỷ bài tồn tại. Cũng chỉ có ở nam nhân kia bên người, mới có thể sinh ra khẩn trương cùng hèn mọn tới. Nhưng nàng lại biết, nam nhân kia có bao nhiêu cao cao tại thượng, xa xôi không thể với tới. Nàng quả thực khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc yêu cầu nhiều ưu tú, mới có thể làm hắn nhiều xem vài lần. Rốt cuộc yêu cầu cỡ nào cao quý xuất thân cùng giáo dưỡng, mới có thể làm hắn vì một nữ nhân nghỉ chân. Vâu nhớ rõ lần đầu tiên gặp được, nàng cùng đồng kỳ nghệ sĩ Hoài hưng phấn cùng kích động ở lầu 1 trong đại sảnh bắt chuyện. Tiểu chính trạch từ cửa dương quang trung đi vào tới hình ảnh. Lúc ấy hắn rõ ràng so với chính mình còn muốn tiểu tốt nhất vài tuổi. Nhưng như vậy trầm ổn mà hữu lực nện bước, như vậy tuổi trẻ mà anh tuấn khuôn mặt, như vậy cao gầy cao dài thân hình, như vậy lạnh lùng bức nhân khí thế, bên người liền đi theo đồng dạng tuổi trẻ Vương Tuấn. Nhưng hắn một thân lãnh túc mà nghiêm cẩn thẳng tây trang, hơi hơi nhấp môi mỏng trầm mặc đến gần, lại là đã là làm trong đại sảnh tất cả mọi người khẩn trương không dám hô hấp. Ngay lúc đó hắn là các nàng kia nhất bang nữ hài trong lòng xa xôi không thể với tới một giấc mộng. Không phải không có người ở thành danh sau đánh bạo đi tiếp cận, ít nhất nàng liền biết lúc ấy cùng nàng chẳng phân biệt sàn sàn như nhau một cái. Ở kia lúc sau năm thứ 3 liền thu hoạch ảnh hậu vòng nguyệt quế, khí thế dâng trào nói làm băng sơn tổng tài quỳ gối ở nàng lễ phục váy hạ. Nhưng khánh công yến về sau, cả người lại là như bị xương đánh cà tím, cũng không dám nữa đề như vậy một câu. Sau lại nàng cũng là không ngừng một lần nghe được những cái đó tân tấn nghệ sĩ hứng thú bừng bừng nói chuyện, dùng như vậy khát khao mà đường hoàng ngữ khí nói lên hắn. Hắn một cái mỉm cười, đều thành các nàng tha thiết ước mơ chân bảo. Một câu phía chính phủ trường hợp cổ vũ nói, cũng sẽ làm các nàng hưng phấn mà vài thiên ngủ không yên. Nghĩ dùng như thế nào nhất gợi cảm, mê người nhất một mặt đi tiếp cận hắn, chính là chưa từng có người thành công quá. Nàng liền ở như vậy khẩn trương lại mừng thầm cảm xúc chung một đường đi qua giới giải trí phồn hoa thịnh cảnh. Kỳ quái, nàng cho rằng như vậy nam nhân có lẽ trời sinh chính là không thể tiếp cận. Hắn như vậy lạnh băng, không có bất luận cái gì khuyết điểm cùng tì vết, không có bất luận cái gì sao cùng uy hiếp. Kỳ thật nàng đã cảm thấy thỏa mãn, rốt cuộc không có bất luận kẻ nào có thể tiếp cận hắn, cho nên đều không phải là nàng không đủ ưu tú, đều không phải là nàng không tốt, chỉ là như vậy nam nhân vĩnh viễn chỉ có thể xa xa quan vọng mà thôi. Có thể như vậy vẫn luôn ngốc tại công ty, ngốc tại cách hắn gần nhất địa phương, đã thực hảo, nhưng hôm nay phát sinh sự lại là hoàn toàn làm nàng hoảng sợ. Những cái đó truyền thông đột nhiên phát ra tiếng giống nhau như đúc, đều là đưa tin hắn đem nàng cứu sự tình. Đặc biệt ở kia đệ nhất bức ảnh, nàng lại là thấy được nam nhân như vậy chứa đầy lôi đình cơn giận cùng bi thống một đôi con người. Hắn xưa nay không phải cảm xúc lộ ra ngoài người, kia ảnh chụp một khuôn mặt cũng là không có bất luận cái gì biểu tình. Nhưng lưu tâm nhiều năm, hắn bất luận cái gì một cái rất nhỏ biểu tình đều là trốn bất quá nàng tầm mắt. Nàng chưa bao giờ từng gặp qua hắn có thể đem môi mỏng nhấp thành như vậy sắc bén độ cung, cũng chưa bao giờ từng gặp qua Hắn thanh đạm lương bạc, một đôi con ngươi sẽ ẩn chứa như vậy khắc chế lại bi thương quang mang. Nàng một lòng đều vì thế mà chấn động, bất ân, lại đến trong tin tức. Hắn một đường ôm nàng xuống xe, không nói lời nào tiến bệnh viện, nhìn đến nàng trợn mắt, lại là yên lặng ngừng bước chân làm nàng nghe cái kia tiểu nam hài nói chuyện. Hắn vì nàng bị thương sốt ruột đau lòng, bởi vì nàng một cái rất nhỏ động tác nghỉ chân đi nhân nhượng nàng cảm xúc. Như vậy tiểu chính trạch, nàng khó có thể tưởng tượng, nguyên lai hắn còn sẽ có như vậy một mặt. A trạch, a trạch, bên trong nằm nhân nhi tựa hồ bị ác mộng quấn quanh giống nhau kinh sợ ra tiếng. Chính hôn môi nam nhân càng là sốt ruột, ấn nàng một bàn tay, cả người phúc qua đi ôm chặt nàng bả vai, một lần thấp giọng đáp lại nói, ta ở chỗ này, thất thanh kêu to nhân nhi dần dần ân tĩnh. Hắn lại như cũ là thần sắc chuyên chú nhìn chăm chú nàng mặt. Như vậy thâm tình lưu luyến hình ảnh, Đặng Phỉ Phỉ đột nhiên quay đầu lại, không dám lại xem đi xuống, nước mắt liền phải từ hốc mắt mãnh liệt mà ra. Nguyên lai, đều không phải là máu lạnh vô tình, chỉ là bởi vì các nàng đều không phải hắn trong lòng cái kia. Cho nên liền hắn một cái nhợt nhạt ôn hòa mỉm cười cũng khó có thể được đến. Nhưng bên trong nằm nhân nhi, nàng dữ dội may mắn. Thế nhưng có thể được đến hắn như vậy đau lòng nhìn chăm chú. Như vậy một tấc cũng không rời bảo hộ. Cùng với, như vậy chứa đầy thâm tình hôn môi. A trạch, nguyên lai trên thế giới còn có người có thể như vậy không hề cố kỵ xưng hô hắn. Không phải việc công sử theo phép công thiệu tổng tài. Cũng không phải khách sáo biết lễ thiệu tiên sinh, mà là như vậy thân mật khăng khít xưng hô, thần sắc hoảng hốt mà bi thống. Chỉ nghĩ như vậy, nàng đã là đau lòng vô pháp hô hấp. Thế cho nên, nhất quán yêu nhã nện bước đều là hỗn độn mà không hề kết cấu. Như vậy hỗn độn mà bi thương một đêm, chú định có rất nhiều người vô pháp đi vào giấc ngủ. Sáng sớm, sáng ngời dương quang từ cửa sổ rải lạc, sạch sẽ phòng bệnh hết sức ân bình, nặng nề ngủ một giấc từ y nhân hai ngón tay giật giật. Kia thình lình xảy ra đau ý làm nàng nhíu lại mi mở to mắt tới. Mép giường nằm bò Thiệu Chính Trạch trước tiên bị bừng tỉnh. Đối tượng nàng có chút mê mang con ngươi. A Trạch, tiểu nhân nhi bình tĩnh nhìn hắn. Thử mở miệng gọi một tiếng, tỉnh. Thiệu Chính Trạch xưa nay thanh tuấn sắc bén khuôn mặt mang theo chút mỏi mệt. Một suốt đêm đều lo lắng nàng lộn xộn, không yên tâm bất luận kẻ nào thay thế hắn. Hắn cứ như vậy ngồi ở mép giường thủ suốt một đêm. Một đinh điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ làm hắn trước tiên tỉnh lại. Giờ phút này mắt thấy nàng rốt cuộc khôi phục thần trí. Tự nhiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, mắt thấy nàng duỗi tay liền phải đi bắt chính mình mặt. Vội vàng thò lại gần, cầm nàng một bàn tay, thanh âm mềm nhẹ nói, có phải hay không cảm thấy nơi nào ngứa, ta dùng khăn lông giúp ngươi đắp đắp, ngươi trên tay có thương tích, không cần lộn xộn ta. Từ y nhân nguyên bản chính là cảm thấy ngón tay đau. Giờ phút này ánh mắt dừng ở bị băng gạc triền lên mấy cây ngón tay thượng. Thần sắc ngơ ngẩn, nửa ngày mới phản ứng lại đây. Nàng tựa hồ là móng tay nứt ra rồi, tay đứt ruột xót, dù cho đã bị bao lên. Như vậy đau đớn lại nóng bỏng cảm giác vẫn là làm nàng cảm thấy trái tim đều là co chặt đau. Không có không thoải mái. Khẽ động khóe môi đối với hắn mỉm cười. Đã có thể liền cánh môi đều là bởi vì này nói chuyện động tác mà truyền đến xé rét đau. Không tự giác nhíu mày động tác dừng ở Thiệu Chính Trạch trong mắt. Đã là không biết nên lấy như vậy, nàng làm thế nào mới tốt? Rõ ràng bị như vậy, trọng thương. Rõ ràng như vậy đau. Nhưng một mở miệng, luôn là nỗ lực mỉm cười ân ủi người khác. Như vậy yếu ớt lại như vậy, kiên cường người. Hắn muốn bắt nàng làm thế nào mới tốt? Mắt thấy hắn thần sắc chuyên chú nhìn chằm chằm chính mình. Kia ánh mắt không chút nào che giấu đau lòng cùng thương tiếc. Từ y nhân có chút không được tự nhiên giật giật thân mình. Thật cẩn thận nói, vẫn luôn như vậy nhìn ta. Ta hiện tại bộ dáng, có phải hay không, thực xấu. Nàng nhớ rõ chính mình bị phiến sưng lên mặt. Cánh môi cũng khẳng định là rách nát. Bất quá một đêm thời gian, những cái đó vết thương không biết có hay không đi xuống. Nghĩ như vậy, trong lòng lại là khẩn trương lên. Bất ân nhìn không nói lời nào nam nhân, nhỏ giọng nói, có phải hay không thật sự thực xấu. Ngươi lấy cái gương làm ta nhìn xem đi. Không có, bị nàng tiểu tâm lại lấy lòng ngữ khí giảo đến trái tim một trận co chặt sinh đau. Nam nhân vội không ngừng lắc đầu, ngồi ở nàng mép giường, cẩn thận nắm lấy nàng đầu ngón tay chiền băng gạc cái tay kia. Mỉm cười nhìn nàng đôi mắt, không có, như thế nào sẽ, ngươi thực mỹ, rất đẹp thật vậy chăng? Nàng ngữ điệu nhẹ nhàng. Hắn nhìn chăm chú vào nàng gật đầu, chính là, đem ngươi quần áo đều làm dơ, ánh mắt dừng ở hắn như cũ không có thay thế kia kiện áo sơ mi. Trong giọng nói chứa đầy áy náy nói, thật là, làm ngươi quần áo đều dơ thành như vậy, Vương Tuấn đâu, như thế nào không có người cho ngươi lấy quần áo lại đây thay. Đi tới cửa mấy người vừa vặn nghe thấy câu nói. Dẫn theo bữa sáng Vương Tuấn nhớ tới đêm qua như vậy hỗn loạn, không đành lòng nghiêng đầu gõ cửa. Mặt sau vài người đồng dạng lại là đau lòng lại là thương tiếc. Trong phòng Thiệu Chính Trạch lên tiếng, mấy người trước sau đi vào. Trên giường Nhân Nhi đã là vội vàng vội vã ngồi dậy, cười mở miệng nói, ra ra, ánh mắt rơi xuống sau vào cửa hai người. Lại là vội vàng ngoan ngoãn mở miệng nói, ba, mẹ, mắt nhìn nàng nhất thời hoảng loạn dưới lại là dùng kia một con bị thương cánh tay ngồi dậy. Thiệu Chính Trạch vội vàng qua đi đỡ nàng, lão gia tử đi mau hai bước, thần sắc sốt ruột tới rồi mép giường, ngồi dậy làm gì, ngươi nằm liền hảo, ta không có việc gì, ra ra, ngươi đừng lo lắng. Còn có ba mẹ, là chuyên môn lại đây xem ta sao? Ta không có việc gì, các ngươi bận rộn như vậy. Lời còn chưa dứt, Trương Vân đã là vẻ mặt tôn hòa mở miệng đem nàng đánh gãy. Đứa nhỏ ngốc, ngươi bị như vậy khổ. Chúng ta không trở lại xem một cái như thế nào yên tâm. Đừng có gấp nói chuyện, ngươi xem này khóe môi lại phá. Lời nói đến cuối cùng, một quán sấm rền gió của nữ nhân đều là có chút nhịn không được thanh âm nghẹn ngào. Ánh mắt lại rơi xuống một bên cầm miên thiêm quá khứ Thiệu Chính Trạch. Trong lòng càng là nói không nên lời khổ sở, nàng đều không phải là ý chí sắt đá người. Hai vợ chồng một quán cũng không vừa lòng cái này nha đầu. Chỉ là cảm thấy bọn họ duy nhất hai tử quá ủy khuất chút, yếu đuối co rúm liền lời nói cũng nói không được đầy đủ bộ dáng. Lão gia tử lại là vì hộ nàng, càng muốn đưa cho bọn họ như vậy ưu tú nhi tử. Nhưng đêm qua nghe xong như vậy tin tức, nhìn như vậy máu tươi loang lổ Nhân Nhi, cùng với như vậy hỗn loạn lại oanh động trường hợp, trong lòng lại là đã chịu chưa bao giờ từng có quá chấn động. Thời điểm mấu chốt nàng biểu hiện ra ngoài cơ trí, dũng cảm, cứng cỏi, đủ để cho bọn họ từ đáy lòng nhận đồng. Đặc biệt là vừa mới vừa đi vào giới giải trí, nàng đã đạt được như vậy nhiều người yêu thích. những cái đó trầm mặc rơi lệ, lưu luyến mỗi bước đi rời đi tuổi trẻ học sinh. Những cái đó xưa nay tới ở đại chúng trước mặt hiếm khi xuất hiện minh tinh minh đạo. Những cái đó lấy đủ loại phương thức ra tiếng cổ vũ. Thế nàng cố lên người xa lạ, như vậy nữ hài, như thế nào không thể làm bọn họ Thiệu gia tức phụ. Trước mắt lại nhìn bọn họ từ nhỏ tự hạn chế nghiêm cẩn, thanh lãnh ngay ngắn nhi tử. Từ ngày hôm qua đến bây giờ một kiện dơ dơ áo sơ mi còn mặc ở trên người. Trương Vân đã là nhịn không được mở miệng nói. Trước mắt chúng ta đều ở. Đi thu thập một chút. Đổi thân quần áo đi. Thiệu Chính Trạch đứng không nhúc nhích. Ánh mắt dừng ở hai người trên người. Thiệu Đoan cũng là tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi thu thập một chút. Ta và ngươi mẹ. Còn có Gia Gia không phải đều ở chỗ này chăm sóc. Quay đầu lại nhìn thoáng qua mi mắt cong cong tiểu nhân nhi. Thiệu Chính Trạch trầm mặc gật gật đầu. Tới, Gia Gia uy ngươi ăn một chút gì. Đem Vương Tuấn đặt lên bàn bữa sáng xúc mở ra. Lão gia tử dùng chén nhỏ thịnh chút cháo. Một bên quấy một bên vui tươi hớn hở mở miệng nói. Ngươi tống bá sớm liền lên cho ngươi chuyên môn ngao, trước mắt đều thành cháo, ngủ một đêm khẳng định cũng đói là, ngoan, há mồm mà ni ra ra uy ngươi ăn, ngơ ngẩn nhìn trước mắt đối với muỗng nhỏ tử thổi khí lão nhân. Từ y nhân hốc mắt không tự giác trào ra chút nước mắt tới, ánh mắt rơi xuống phòng vài người khác trên người, có chút ngượng ngùng. Nhanh ăn đi, một hồi cháu lạnh liền không hảo. Trương Vân mặt mày ôn hòa nói một câu. Đang muốn uy cơm lão gia tử lại là nhìn nàng theo trước người buông xuống rối tung đầu tóc. Có chút bừng tỉnh đại ngộ nói. Có phải hay không mới vừa tỉnh lại. Giọng nói rơi xuống đất. Đã lại là đem bát cơm cẩn thận thả trở về. Lo chính mình mở miệng nói. Còn không có lau mặt cùng đánh răng đi. Kia cũng là yêu cầu uống trước thủy xúc xúc chờ lão gia tử qua lại bận rộn chiếu cố xong. Thiệu Chính Trạch cũng là sớm đã trở lại. Chờ trong phòng mấy người lần lượt rời đi. Ánh mắt dừng ở Từ Y Nhân có chút khó có thể mở miệng thần sắc thượng. Do dự một chút không xác định mở miệng nói. Có phải hay không tưởng đi toilet. Từ y nhân nhìn hắn gật gật đầu, nam nhân đã là đem chăn sóc đến một bên, ánh mắt ở nàng băng gạc bao vây hai chân thượng ngắn ngủi tạm dừng một chút. Cẩn thận duỗi tay vòng đến nàng phía sau lưng cùng chân cong, đem nàng cả người từ trên giường ôm lên. Ngươi ở bên ngoài chờ xe monster ta hảo kêu ngươi, có chút ngượng ngùng nói một tiếng. Mắt thấy nàng xác có chút cuộn bách bộ dáng. Thiệu Chính Trạch gật gật đầu. Khép lại toilet môn. Một bàn tay đỡ tường. Cẩn thận quỳ dạp xuống bồn cầu bên cạnh. Dạ dày một trận sông cuộn biển gầm. Nôn một tiếng. Từ y nhân chống thân mình. Đem vừa rồi ăn xong đi đồ vật toàn bộ phun ra. Đại não trung truyền đến một trận choáng váng. Sắc thái sặc sỡ làm nàng thiếu chút nữa thấy không rõ trước mắt sự vật. Trên đùi từng đợt nóng rát đau cũng là đột nhiên truyền đến. Nàng đã cảm giác được tựa hồ có tiểu con kiến chui vào nàng mạch máu. Khắp người đều là khó có thể miêu tả tra tấn. Là nghiện ma túy cùng mê huyễn dược phát tác sao. Nàng vẫn chưa từng có loại này thể nghiệm. Nhưng liên tưởng đến ngày hôm qua hòn đá nhỏ những lời này đó, trong lòng đã là một tầng tuyệt vọng cùng thống khổ. Như vậy nàng, như vậy chật vật nàng, còn muốn như thế nào tiếp tục ngốc hắn bên người, trong lòng lại đau lại sợ, trên đùi đau đớn đã không cảm giác được, quỳ gối bồn cầu bên cạnh, lại sợ bị hắn nghe thấy tiếng vang. Chỉ có thể ấn ngực đem dạ dày đồ vật nôn ra tới. Người kia, Ngoài cửa Thiệu Chính Trạch sớm tại nghe thấy ân ẩn đệ nhất thanh liền cảm thấy có chút không thích hợp, vội vàng liền ở ngoài cửa mở miệng gọi lên, rối ren lau khô nước mắt, ngón tay lại là một trận đau. Nàng thanh âm run rẩy mở miệng nói, không, ta không có việc gì, tuy nói đã cực lực áp chế. Nhưng trên thực tế nàng thần trí đã có chút không lắm rõ ràng. Như vậy run rẩy lại hàm chứa khóc nức nở thanh tuyền sao có thể không bị nam nhân nhận thấy được. Trong lòng một chần chờ, hắn đã là trực tiếp đẩy ra toilet môn, phi đầu tán phát ngồi quỳ trên mặt đất, nước mắt lại bò đầy mặt, cả người xúc thành nho nhỏ một đoàn. Thấy chính mình đột nhiên tiến vào kinh hoàng thất thố bộ dáng, Thiệu Chính Trạch một lòng đều bị nắm lên, trực tiếp ngồi xổm xuống đi đem nàng cả người thật cẩn thận hướng trong lòng ngực ôm. Tiểu nhân nhi đã là mang theo chút khóc nức nở kháng cự nói, không cần lại đây, đừng đụng ta, ngươi đi ra ngoài a, không cần thấy như vậy ta. Ta hảo dơ, hảo dơ, hảo dơ, nàng cảm xúc hỏng mất khóc kêu, một bên duỗi tay liền tới đây đẩy hắn, đã lo lắng nàng đau, lại không đành lòng nàng khóc, Thiệu Chính Trạch thế khó xử, thanh âm thấp thấp tiến đến nàng phụ cận trần ân, không có việc gì, đã không có việc gì, có ta ở đây nơi này, về sau sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Ngoan, nha đầu ngoan, đừng lộn xộn, tiểu tâm lộng đau chính mình, không, không phải a, đã không còn kịp rồi, ta, từ y nhân khóc đứt quãng, cả người giống như bị thương muốn giấu đi một mình liếm lắp miệng vết thương ấu thú, ôm đầu gối liền phải hướng trong một góc xúc, sẽ không. Không có gì không kịp, duỗi tay nắm lấy nàng đơn bạc bả vai. Chuyên chú lại đau lòng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Hắn thanh âm mềm nhẹ giống hống khóc nháo tiểu hài tử. Ta ở chỗ này, vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì, ta đều sẽ muốn ngươi. Sẽ không ghét bỏ ngươi, cũng sẽ không bỏ xuống ngươi. Nghe thấy được không có, vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì, ngươi vĩnh viễn đều là nữ nhân của ta, không phải, ta không phải, đôi tay lung tung ôm đầu, nàng thần trí hỗn độn, hiển nhiên cảm xúc hỏng mất nghe không vào bất luận cái gì lời nói, là, ngươi là, dùng sức thủ sẵn nàng bả vai. Thần sắc chuyên chú nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, Thiệu Chính Trạch thanh âm cất cao một lần, là ngươi, vĩnh viễn đều là ngươi, Thiệu Chính Trạch nữ nhân duy nhất, ngươi nghe thấy được không có, là lướt, ngươi, bị hắn thanh âm cùng thần sắc hoảng sợ nhân nhi có chút không dám tin tưởng mở mắt ra, thẳng ngơ ngác xem hắn, ngươi, kêu ta cái gì, là lướt. Lưu là lướt Thiệu Chính Trạch thanh âm nhẹ nhàng mà giống như bện một cái mềm mại cảnh trong mơ giống nhau. Lưu luyến ánh mắt đem nàng gắt gao cuốn quanh. Ta biết là ngươi, rất sớm liền biết là ngươi. Ta nữ nhân cũng là ngươi, về sau cũng vẫn luôn là ngươi. Không cần lo lắng, cũng không cần sợ hãi. Ta sẽ thủ ngươi. Đau nói đều có thể nói ra, nói cho ta nghe, vô luận chuyện gì đều có thể nói cho ta nghe, ngươi, nghe thấy được không có, ta, từ y nhân tựa như ngây người giống nhau, nhìn hắn đã không biết nên làm ra cái gì phản ứng tới, chỉ có kia không ngừng trào ra nóng bỏng nhiệt lệ, còn có kia bởi vì nước mắt gột rửa, càng ngày càng thanh minh đôi mắt. Biểu hiện nàng đang ở chậm rãi bị gọi hoàn hồn trí. Thiệu Chính Trạch thật cẩn thận vươn tay đi, đem nàng cả người một lần nữa ôm trở về trên giường bệnh. Mắt thấy nàng vẫn là ngu si không có phản ứng, Chỉ có kia còn ở vẫn luôn đi theo hắn, chuyển động mơ hồ đôi mắt, biểu hiện thần trí còn ở. Ninh một khối khăn, thật cẩn thận dính đi trên mặt nàng nước mắt, lại động tác mềm nhẹ thế nàng lau chùi khóe môi cùng ngón tay. Cuối cùng, đem nàng cả người đỡ ngồi dậy, dùng muỗng nhỏ tử phục nước ấm giúp nàng súc miệng. Này liên tiếp động tác, tiểu nhân nhi đều là bị dọa choáng váng giống nhau, ngốc lăng, giống như một cái mới sinh trẻ con như vậy. Dùng đơn thuần nhất nhất thanh triệt con ngươi nhìn không chớp mắt đi theo hắn động tác. Nhìn hắn khuôn mặt, hắn lau mặt, nàng liền ngoan ngoãn bất động. Nàng uy thủy, nàng liền ngoan ngoãn nuốt vào đi. Ở hắn trong tầm mắt lại ngoan ngoãn nhổ ra. Hắn vừa rồi như vậy nghiêm túc ánh mắt, như vậy kiên quyết ngữ khí trong ánh mắt, như vậy sáng người nàng chưa bao giờ từng gặp qua quang mang, đều là làm nàng không dám tin tưởng, lại một lần quanh quẩn ở nàng trong óc bên trong. Hắn kêu chính mình là lướt, nói chính mình là hắn vĩnh viễn nữ nhân duy nhất, còn nói vĩnh viễn thủ nàng, sẽ không từ bỏ, vô luận nàng biến thành bộ dáng gì, như thế nào. Như vậy ngốc nhìn ta, trầm mặc làm xong sở hữu sự, mắt thấy tiểu nhân nhi như cũ là đôi mắt chớp cũng không nháy mắt thẳng ngơ ngác nhìn hắn. Duỗi tay nhéo nhéo nàng tiểu xào cái mũi, tiểu chính trạch thanh âm ôn nhuận, cũng hoàn toàn đã không có vừa rồi như vậy vô cùng đau đớn bộ dáng. Ngươi, trong giọng nói một trận chần chờ. Nàng có chút không dám nhìn tới hắn đôi mắt, thanh âm thấp thấp nói, ngươi biết. Tiểu chính trạch nhìn nàng trầm mặc một chút, nghiêm túc gật gật đầu, vậy ngươi còn, nàng không biết nói cái gì hảo, nhớ tới hai người ở chung điểm điểm tích tích, không biết là chính mình khi nào nói sai rồi lời nói, càng là không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc khi nào biết đến. Đặc biệt không rõ, vì sao hắn chẳng những không kinh ngạc, thế nhưng còn bất động thanh sắc ngầm đồng ý nàng như vậy thân phận. Còn vẫn luôn bao dung mà ôn hòa đối nàng, nghĩ đến vừa rồi kia một câu, vĩnh viễn, tiểu chính trạch, nữ nhân duy nhất trong lòng lại là vì như vậy ngữ khí mà chấn động không thôi. Về sau có chuyện gì đều có thể nói cho ta. Một bàn tay sờ sờ nàng hơi chút tiêu sưng gương mặt, nam nhân trong ánh mắt mang theo nói không nên lời yêu thương cùng thương tiếc, trong lòng cũng là có chút như chút được gánh nặng. Cho nên ngươi những cái đó hảo đều là đối ta sao? Chúng ta phát sinh như vậy quan hệ, ngươi là biết đến, đã biết là ta sao? Ân duỗi tay sờ sờ nàng mềm mại đầu tóc, nam nhân lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười, sinh bệnh không quan trọng, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, thẳng đến bọn họ chữa khỏi ngươi mới thôi. A Trạch, thanh âm nghẹn ngào gọi một tiếng tên của hắn, tiểu nhân nhi nhu thuận dựa sát vào nhau tiến hắn trong lòng ngực, tự mình lẩm bẩm, kỳ thật bị bọn họ bắt đi thời điểm ta thật sự sợ quá. Chính là ta nghĩ đến ngươi, ta liền không đành lòng thương tổn chính mình. Ta biết ngươi nhất định sẽ đến cứu ta. Ta liền vẫn luôn đang chờ ngươi tìm được ta. Ta tưởng nói cho ngươi, ta yêu ngươi, muốn giúp ngươi ăn sinh nhật. Về sau còn tưởng cho ngươi sinh hài tử. Nghĩ vậy chút sự, ta sẽ có vô cùng vô tận động lực cùng dũng khí. Có thể cái gì đều không sợ hãi. Chờ ngươi, một phen thanh âm nho nhỏ tựa hồ đã là mang lên chút ngọt ngào thông báo làm Thiệu Chính Trạch một lòng hoàn toàn thả xuống dưới. Trong lòng ngực, tiểu nhân nhi đã là dùng lòng bàn tay sờ soạc đến hắn cằm. Ngẩng đầu lên, mạn hàm chờ mong nhìn hắn. Tựa hồ đang chờ đợi một cái mọi cách ôn nhu hôn môi. Ở nàng trên trán rơi xuống một cái hôn. Ánh mắt dừng ở nàng lau dược trên môi. Nhìn nàng lắc lắc đầu. Trần Ân nói, không được, sẽ đụng tới miệng vết thương của ngươi. Cận Duẫn Hạo xa xa đi tới, từ ngoài cửa liền thấy hai người gần trong gang tấc, tựa hồ muốn hôn lên bộ dáng. Trong lòng đã là sốt ruột vạn phần. Bên ngoài một đám người bị chống đỡ không cho tiến, fan cùng phóng viên đều nôn nóng qua lại xoay quanh. Người này khen ngược, tựa hồ đã hoàn toàn mặc kệ bên ngoài truyền thông muốn viết như thế nào, phong ba muốn như thế nào nháo. Ngốc tại bệnh viện một tấc cũng không rời, liền phòng môn cũng không muốn ra. Cũng may mắn đêm qua đã làm Vương Tuấn đem hắn xe khai trở về. Tuy rằng đối bên ngoài nói trước mắt chỉ là Hoàn A tập đoàn thỉnh săn sóc đặc biệt ở chiếu cố, nhưng vẫn luôn như vậy đi xuống, sợ là tổng hội giấy không thể gói được lửa, mà liên tiếp muốn phỏng vấn đều là vấp phải trắc trở. Một chúng truyền thông cũng là một chút biện pháp đều không có. Ngày thứ ba thời điểm, ở Hoàn A truyền thông cho phép hạ, giải trí báo tuần, hôm nay tin tức làm truyền thông đại biểu gặp được khuôn mặt đã tiêu xưng từ y nhân Trần Viện Viện một đường đều là nôn nóng thượng hỏa tới rồi phòng bệnh. Nhìn đến ngồi ở trên giường bệnh đối với nàng lộ ra tươi cười từ y nhân, mới xem như hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật là làm ta sợ muốn chết. Kinh hồn chưa định nói xong, đã là trực tiếp đi qua tiến đến bệnh của nàng trước giường, vẻ mặt xin lỗi nói: ngày đó nhận được tin tức ta liền đuổi qua đi, nhưng không nghĩ tới vẫn là chậm một bước, làm ngươi bị như vậy nhiều khổ, thật là tội đáng chết vạn lần. Ngày đó nhận được điện thoại sau, lấy lại tinh thần trước tiên, nàng liền cấp trong nhà gọi điện thoại, từ ba ba nơi đó tìm 10 cái người một đường lái xe chạy đến. Nhưng không nghĩ tới, tới rồi thời điểm thế nhưng còn đồng thời vây tụ như vậy nhiều phóng viên. Mà từ y nhân cũng đã bị Hoàn Á tổng tài cấp ôm ra tới. Giờ phút này tuy rằng nhìn nàng rõ ràng tinh thần hảo rất nhiều, trong lòng vẫn là có chút áy náy. Đừng để trong lòng, nơi nào có thể quái đến ngươi trên đầu, ta này không phải hảo hảo sao? Trấn Ân vỗ vỗ nàng mu bàn tay, đối với nàng lộ ra một cái ngọt ngào mỉm cười. Phía sau hôm nay tin tức phóng viên dùng camera đã là ký lục một màn này. Từ tiểu thư bị như vậy trọng thương, giờ phút này nhìn tinh thần trạng huống khôi phục không tồi, nghĩ đến các fan cũng có thể yên tâm. Money từ tiểu thư có hay không nói cái gì tưởng đối fan nói. Cảm ơn đại gia quan tâm, Money ta thực hảo. Mấy ngày nay làm đại gia đi theo lo lắng, trong lòng thực băn khoăn. Cảm tạ sở hữu cổ vũ ta người, nữ hài đối với màn ảnh để mặt mộc mỉm cười, ăn mặc sọc bệnh nhân phục, càng thêm có vẻ nhu nhược mà sạch sẽ. Tất cả mọi người đều biết là Thiệu tổng tài đúng lúc đuổi tới mới làm ngươi thành công thoát hiểm. Như vậy đối với chính mình ân nhân cứu mạng, từ tiểu thư có cái gì tưởng nói sao? Liên tiếp hỏi mấy vấn đề, tuổi trẻ, phóng viên tin tức đều là có chút bát quái lên. Cười mở miệng nói, màn ảnh hạ nữ hài rõ ràng sừng sốt, tựa hồ là không nghĩ tới sẽ đột nhiên bị hỏi đến vấn đề này. Ngốc manh bộ dáng chọc đến trong phòng tới mấy cái phóng viên bật cười. Đã thấy nàng hơi hơi oai đầu, nghiêm trang suy tư nói, như vậy đại ân đại đức, ta phải hảo hảo suy xét một chút, xem lấy thân báo đáp nói. Thiệu tổng hội sẽ không muốn ta. Ha ha, những lời này là đối Thiệu tổng tài cách không thổ lộ ý tứ sao? Anh hùng cứu mỹ nhân lại trung thành thân thuộc, nhớ tới thật là làm người cảm thấy hết sức động lòng người. Nói chuyện phóng viên càng thêm hứng thú bừng bừng, trong lòng thật sự phi thường cảm kích. Từ y nhân thanh âm dừng một chút, cảm kích mỗi một cái quan tâm ta, yêu quý ta người. Cũng cảm tạ Mạc đạo diễn cùng canh đạo diễn giữ lại suất diễn của ta. Ta sẽ mau chóng dưỡng hảo thương, dùng tốt tác phẩm tới hồi báo đại gia. Xem ra Từ tiểu thư vừa rồi cũng chỉ là khai cái vui đùa. Trải qua chuyện này, làm mọi người xem tới rồi ngươi kiên cường cùng dũng cảm. Như vậy Từ tiểu thư sở khát khao nhân sinh bạn lữ là cái dạng gì người? Phương tiện ở chỗ này cùng đại gia chia sẻ một chút sao? Phóng viên hỏi chuyện càng ngày càng bao la. Đứng ở bên cạnh Đường Tâm đã là có chút nhịn không được tưởng tiến lên đánh gãy. Màn ảnh Hạ Tử Y Nhân đã là thoáng suy tư một chút. Tiếp tục mở miệng nói. Duy nhất, ta sở khát khao người kia. Hắn sẽ cho ta duy nhất, độc nhất vô nhị tình yêu. Cái này, Từ tiểu thư có thể cụ thể trình bày một chút sao? Lòng ta, tình yêu nhất lãng mạn. Ở chỗ phi ngươi không thể, không phải chịu tiền tôn lý, không phải giáp ất bính đinh, mà là ngươi, duy nhất, vô pháp thay thế được tình yêu sẽ làm ta cảm thấy an toàn. Nữ hài thanh âm thấp một ít, lại hình như có sở cảm, lời nói làm phóng viên tựa hồ cảm thấy được nào đó manh mối, đang muốn lại tiếp tục đặt câu hỏi. Đường Tâm đã cười ra tiếng nói, người kia trích đã đến giờ, hôm nay liền đến đây thôi, còn tưởng lại mở miệng phóng viên có chút tiếc nuối. Nghĩ đến xác thật nên hỏi cũng đều hỏi xong, đành phải có chút hậm hực rời đi. Trên giường bệnh, nhìn bọn họ rời đi Từ Y Nhân lại là có chút hoảng hốt. Vừa rồi mổ một khắc. Phóng viên nếu là vẫn luôn như vậy truy vấn đi xuống, nàng cảm thấy chính mình sẽ nhịn không được đem Thiệu Chính Trạch bại lộ ra tới. Thật sự muốn làm mọi người mặt, làm cho toàn thế giới mặt, tuyên cáo chính mình đối hắn ái. Tổng tài, Đường Tâm một tiếng thăm hỏi đem nàng miên man suy nghĩ sở đánh gãy. Thiệu Chính Trạch đã tới rồi trước giường bệnh. Mắt thấy nàng một khuôn mặt phiếm chút đỏ ửng, có chút sùng nịch cong cong khóe môi. Bên cạnh Đường Tâm có chút bị thiểm đến đôi mắt cảm giác. Đã càng thêm kết luận, này hai người chi gian tuyệt đối không bình thường. Bất quá, tình huống như vậy đối nàng tới nói, không thể nghi ngờ là thiên đại tin tức tốt. Có giải trí báo tuần cùng hôm nay tin tức này hai nhà rất có lực ảnh hưởng truyền thông phát ra tiếng, các fan cũng là hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, theo nàng một ngày hảo lên, trong fan club lại là đột nhiên nhiều một loại thanh âm ni, nguyên nhân gây ra là một chúng fan ở phỏng vấn chuyên phát tin cùng ngày. Thói quen tính bài đổi ở nàng Weibo hạ spam Từ Y Nhân. Cố lên, này năm chữ thời điểm. Một cái Weibo tên là ta không phải đại miêu fan đột nhiên cắm lâu tới câu. Chẳng lẽ chỉ có ta một người cảm thấy. Chúng ta người kia thật sự cùng Thiệu Tổng Tài thực xứng đôi sao. Một câu mặt sau xứng liên tiếp thực, vô ngữ biểu tình. Fan vòng trải qua vài phút yên lặng lúc sau hoàn toàn sôi trào lên. Thu thủy người kia, không phải a không phải a, ta cũng như vậy, cảm thấy nghẹn ở trong lòng đã lâu các ngươi tạo không tạo, người luôn mong nhớ, ở bên kia bờ, không tạo a, ngươi không nói chúng ta như thế nào tạo, nói ta cũng như vậy, cảm thấy. Thiệu Tổng Tài ôm nhà chúng ta người kia ra tới hình ảnh quả thực xoái bạc a. Tuyệt đối là niên độ nhất oanh động internet anh hùng cứu mỹ nhân đại sự kiện. Ta là thân mụ phấn. Đúng vậy, cái gì Thượng Quan Diệp, Tống Dục đều nhược bảo đâu. Thiệu Tổng Tài mới là nhà của chúng ta người kia bảo bối chân mệnh thiên tử. Ở bên nhau, ở bên nhau. Đánh bình nước tương, đồng ý trên lầu, ở bên nhau, cộng một, cộng một, cộng một. cộng 100086 cộng 100861, ngoặc kép, cách vài phút, bị đột nhiên spam Thượng Quan Diệp cùng Tống Dục người ủng hộ tự nhiên cũng là nghe tin lập tức hành động, trong gió con rết, ngọa tào, tuy rằng Thiệu Tổng Tài thật sự hảo xoái, cũng không cần như vậy hắc nhà của chúng ta Diệp Nam Thần hảo phạt. Tiểu Tống phấn, chính là, cũng không cần hắc chúng ta Tiểu Dục Dục, hắn mới không có nhược bạo, ý nhân cố lên, chính là, Nima, Thiệu Tổng Tài thật sự hảo xoái hảo có ái. Ngươi xem hắn ôm người kia ra tới hình ảnh, tuyệt đối nháy mắt hạ gục toàn trường A có hay không? Cầu quỳ liếm, ngoặc kép, một fan phong ba về sau. Nhất thời kinh giác fan đã là không nghỉ, không ngừng tìm kiếm khởi hai người ở bên nhau hình ảnh. Tới, bị truyền thông chụp đến tham gia Giang Gia Yến sẽ khi ảnh chụp. Nam nhân, cao gầy cao dài. Nữ hài chim nhỏ nếp vào người, tuy nói đều là không nói chuyện bộ dáng, nhưng nhìn tương đương đăng đối. Người kia bị fan vây khốn ở quảng trường thời điểm nam nhân đột nhiên xuất hiện, thanh thanh lạnh lạnh dương mắt xem qua đi. Nữ hài có chút mặt đỏ tu quẫn, cùng với cuối cùng một lần Thiệu Chính Trạch một đường ôm nàng tiến bệnh viện, các loại góc độ bị chụp. Fan vòng hoàn toàn sôi trào hoan hô lên, ta là thân mụ phấn, bằng ta trà trộn giới giải trí nhiều năm kinh nghiệm, tuyệt đối tràn đầy đều là ái a, luôn ra hảo ngượng ngùng, Nima, lão tử kia một ngày liền ở quảng trường oa, lúc ấy cảm thấy tổng tài bất cận nhân tình, hiện tại nhớ tới, tuyệt đối xích quả quả biến tướng bảo hộ oa, ngao ngao. Tổng tài như vậy phúc hắc, quá biến thái, thu thủy người kia, chính là, ngươi xem kia nhìn về phía người kia ánh mắt, ngăn đều ngăn không được thương tiếc lộ ra ngoài a, ngao ngao, đánh bình nước tương, ngao ngao, ta nghe thấy được gian tình hương vị, ngoặc kép, phúc, chính uống nước từ y nhân hoa di động nhìn đến cuối cùng một câu. Hơn nữa lời nói đuôi kia nhe răng đắc ý rào rạt cười. Xì một tiếng đem thủy phun mãn giường. Làm sao vậy? Bên cạnh ngồi Thiệu Chính Trạch, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị bắn một tay. Vội vàng chữ giấy giúp hai người xoa xoa. Ánh mắt dừng ở nàng trong tầm tay di động thượng. Cầm lấy tới nhìn nhìn. Sắc mặt khẽ biến. Nhìn từ y nhân vẻ mặt ngượng ngùng thân sắc, lại là có chút buồn cười cong khóe môi. Nếu không, công khai tính, từ phân xưởng đem nàng ôm ra tới. Hắn đã vẫn luôn nghĩ đến vấn đề này. Nếu nàng thích giới giải trí, hắn có thể chế tạo một cái thông suốt giới giải trí cho nàng. Nếu nàng thích diễn kịch, cũng có cũng đủ nhiều hảo kịch bản hoa hảo đoàn phim nhậm nàng chọn lựa. Thiệu gia cháu dâu thân phận đã đủ để cho nàng bị mọi người nhìn lên. Cho nên, nguyên bản chính là nghĩ muốn công khai, nhưng là lại cố kỵ nàng. Nghĩ tốt xấu trưng cầu nàng ý kiến. Giờ phút này thấy những cái đó hứng thú bừng bừng fan nhắn lại. Lại là cảm thấy đã là hảo thời cơ. A, có chút bị dọa đến giống nhau ngẩng đầu lên. Từ y nhân nhấp môi lắc lắc đầu. Không cần, giọng nói rơi xuống đất. Cảm giác được nam nhân tựa hồ cũng không phải thuận miệng vừa nói. Khó tránh khỏi lại có chút hoảng loạn. Nhìn hắn đôi mắt, vẻ mặt nghiêm túc thỉnh cầu. Làm ta chính mình nỗ lực được không? Ta có thể dùng thực lực của chính mình tới chứng minh chính mình. Cũng sẽ ở về sau hào hào mà. Bảo hộ chính mình không bị thương hại. Thiệu Chính Trạch trầm mặc không nói lời nào. Nàng càng là nhìn hắn vẻ mặt khát cầu nói. Cho ta 3 năm thời gian được không? 3 năm thời gian, ta sẽ hào hào nỗ lực. Ở trong vòng chiếm được một vị trí nhỏ, còn không có giống chính mình nói như vậy. Trở thành thực ưu tú người. Như thế nào có thể, bởi vì như vậy, suy sụp liền hành quân lặng lẽ. Nàng sở hy vọng, trước nay đều là chứng minh chính mình, là có thể hỏi tâm không thẹn đứng ở hắn bên người nữ nhân. Chẳng sợ không thể đến hắn như vậy độ cao, nhưng ít nhất, cách hắn gần một ít, lại gần một ít, hảo mắt thấy nàng như vậy tràn ngập khẩn cầu thân sắc. Tiểu chính trạch chỉ phải bất đắc dĩ lên tiếng, giọng nói rơi xuống đất, đã nhìn thấy nàng cả người rõ ràng run rẩy một chút. Có phải hay không không thoải mái, trước mắt nghiện ma túy phát tác nhật tử đã càng ngày càng ít. Trên cơ bản mỗi một lần cũng có thể giúp đỡ nàng căng qua đi. Giờ phút này mắt thấy nàng nhếch môi lắc đầu, vẻ mặt lại toàn là dãy giụa. Đã là biết nàng hơn phân nửa lại ở nói dối. Mới đầu phát tác thời điểm, nàng tổng hội yêu cầu đi toilet hoặc là làm bộ ngủ tới gạt, hung hăng cắn chính mình thủ đoạn. Thẳng đến có một lần thống khổ té xỉu ở toilet mới bị hắn phát giác. Rộng thùng thình ống tay áo cánh tay thượng kia từng hàng dấu răng, còn có hảo lại vỡ ra, lau dược tốt một chút lại vỡ ra cánh môi. Nghĩ vậy tự nhiên là đau lòng, thuật thế ngồi vào trên giường bệnh đem nàng cả người ôm ở trong ngực. Ôm nàng, hôn môi nàng, gương mặt cùng cái trán tới trấn ân nàng. Hận không thể thay thế nàng đau, chờ nàng lại một lần mồ hôi đầm đìa nặng nề ngủ, giúp nàng hơi chút lau một chút. Giao cho đồng dạng vẫn luôn canh giữ ở bệnh viện Lý Thẩm cùng Hứa Nhạc, hắn mới có thể an tâm rời đi. Người ở đâu? 168 ngục giai mani. Mắt thấy vừa lên xe liền lãnh túc không thể tới gần nam nhân thanh âm lãnh ngạnh hỏi chuyện. Vương Tuấn từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, liền đầu cũng không dám hồi, trực tiếp mở miệng. Từ nhỏ phu nhân vào bệnh viện đến bây giờ một vòng tả hữu, tự mình boss chính là chưa bao giờ mở miệng hỏi qua nữ nhân kia nơi đi. Thậm chí liền lão gia tử cũng không có tự mình lên tiếng. Tống bá trực tiếp đem người ném đi bên kia. Cái này quốc gia không có tử hình, lớn nhất hình phạt không gì hơn ở tù chung thân. Thế kỷ đại đạo ở vào kinh giao yên lặng khu, 168 hào chính là như vậy một chỗ chuyên môn giám thị những cái đó bị phán không hẹn cùng hung cực ác phạm nhân. Người bình thường nhắc tới 168 ngục giam đều sẽ cảm thấy lòng còn sợ hãi. Sớm chút năm, tù phạm vượt ngục sự tình đều là thường có phát sinh. Bất quá hiện tại, nhớ tới kia không gì phá nổi lại không thấy ánh mặt trời sâu thẳm nhà giam, Vương Tuấn cũng là thổn thức không thôi. Lão gia tử khinh thường với vận tắc những cái đó dơ ngoạn ý. Tống bá lại từ trước đến nay là tàn nhẫn thủ đoạn. Ném vào đi thời điểm trực tiếp cấp tiêm vào mấy quản dược tính đặc biệt đại thuốc chích. Riêng là nghiện ma túy phát tác thời điểm tra tấn, phỏng chừng cũng sẽ làm đủ nàng chịu. Đặc biệt là tông bá ném vẫn là nam nhà tù, mấy chục thượng trăm tù phạm ở một cái đại nhà giam, cũng không biết có bao nhiêu lâu chưa thấy qua nữ nhân ân vị nào diện mạo cùng dáng người. Hiện tại đánh giá nhiều nhất cũng là có thể xuyên một hơi, xuyên thấu qua tối tăm thô trắng hàng rào sắt. Xem đến cảnh tượng lại là làm xưa nay mặt không đổi sắc hai cái nam nhân đều là có điểm ngoài ý muốn. Trong một góc, phi đầu tán phát ghé vào một người nam nhân trên người không phải Mạnh Ân Bình là ai. Một bên lớn tiếng kêu một bên phát qua đi ở nam nhân trên người lung tung hôn môi. Mà bên người nàng bên người càng là có một đoàn người đem hai người vây quanh ở trung gian. Không kiêng nể gì tươi cười truyền tới bên tai, nữ nhân kia sắc nhọn lại cổ quái thanh âm tựa thống khổ lại tựa vui thích. Hiển nhiên, nàng vẫn luôn là ở vào loại này cực độ phấn khởi bên trong. đem nàng ném vào tới. Ngược lại có điểm không biết là tốt hay là xấu. Đảo càng như là làm nàng tại đây một đám cơ khát nam nhân giữ tới hưởng thụ. Như vậy dơ bẩn bộ dáng, đơn sơ địa phương nàng thế nhưng cũng có thể không chút nào cố kỵ hạ đến đi khẩu. Vương Tuấn thực sự có chút vô ngữ, nhìn thoáng qua Thiệu Chính Trạch đã là xoay người qua đi. Ngữ khí nhàn nhạt phân phó nói, đem người mang ra tới, cho nàng cai nghiện. Thiệu Tổng, ngài đây là nói giỡn đi. Bên cạnh cúi đầu khom lưng đi theo hiển nhiên có chút không tin. Cười nói, này mặt trên chính là phân phó, quan đến chết mới thôi. Thiệu Chính Trạch lạnh lạnh nhìn hắn một cái, không nói gì. Nam nhân đã là có điểm không chịu nổi hắn ánh mắt, vội vàng ứng là cai nghiện, giới độc trực tiếp đưa bệnh viện tâm thần. Thiệu Chính Trạch thanh âm lạnh lẽo, nhìn nam nhân vội không ngừng gật đầu, ngây ngang mà đi. Vương Tuấn phản ứng lại đây tự nhiên là gắt gao theo đi lên. Trừng trị người biện pháp đích xác rất nhiều. Khả đối tượng Mạnh Ân Bình như vậy vĩnh viễn đùa bỡn người khác, người tới nói. Bị đùa bỡn không thể nghi ngờ là đối nàng tốt nhất trừng phạt. Trước mắt nàng thần trí không rõ lại có cái gì ý nghĩa. Cũng khó trách boss muốn kia bang nhân vì nàng cai nghiện. Như vậy dài lâu lại thống khổ quá trình, cùng với cuối cùng thanh tỉnh ở bệnh viện tâm thần sống một ngày bằng một năm, sợ mới là để cho nàng cảm thấy sống không bằng chết. Lời nói ngoài lề cảm tạ thân thân nhóm tâm ý moa moa. A Cẩm mộc thời gian đi thống kê điểu, quá chút thời gian thống nhất đáp tạ moa moa. Nói một chút hôm nay đặt mua tiền tam danh. Nấm Bình, Quy Ngốc, Manh Ngoan Bảo, Toái Quỳnh Loạn, Ngọc ba vị thân thân, khen thưởng 30 tệ tệ moa moa. Hiện tại đi chở mình một phen nhắn lại, ngày mai đổi mới sau còn mộc khen thưởng thân thân nhớ rõ mạo phao giải. Hết chương.